Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, Alan vs As. Rasaku đám người bọn họ nhanh chóng chạy tới tổ B2 sân bãi hiện trường. As đã cùng đối thủ bắt đầu đánh nhau. Rasaku bọn hắn tìm một chỗ ngồi, tranh thủ thời gian tọa hạ quan sát. As đối thủ rất mạnh, là sử dụng Charizard huấn luyện ra, mà lại cũng là dùng Mega Stone tiến hóa thành Mega Charizard X. Cái này huấn luyện ra nhìn rất quen mắt, Rasaku phập phất tại nơi đó nhìn thấy qua, nhưng vẫn muốn không nổi. Rasaku hỏi bên cạnh Lily, Lily, hiện tại cùng As quyết đấu chính là cái kia à? À, ta tìm hạ. Lily lật ra nhỏ laptop, tìm được, hắn gọi là Alan, là Kalos địa khu, mà lại trước kia là tiến sĩ Sycamore trợ thủ, là khóa trước Kalos địa khu đại hội quán quân A, thực lực rất mạnh nha. Rasaku trong nháy mắt nghĩ đến, gia hỏa này là Alan, không phải liền là anime bên trong đánh bại As thu hoạch được quán quân cái kia nhân vật nha. Gia hỏa này đã thu hoạch được quán quân, không có As ngăn cản, đoán chừng thu hoạch được quán quân khẳng định rất nhẹ nhàng đi. Mà lần này As lại cùng hắn đối mặt, chỉ bất quá As bây giờ còn chưa có Greninja, không có cách nào thưởng thức dưới anime bên trong quyết đấu. Bất quá trận đấu này cũng có chút đáng xem a, Mega Charizard X đối chiến chính là Suicune. Tốt a, chúng ta trước vì Mega Charizard X mặc niệm 3 giây đồng hồ. Charizard đối chiến Suicune, mà lại là uy tín lâu năm thần thú Suicune. Đoán chừng Rasaku Charizard gặp gỡ đều chỉ có thể nói là chia 5 năm. Đừng nói là cái này còn không có bước vào chuẩn thần chi cảnh Charizard. Ai, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn một chút cái này Alan có thể chống bao lâu. Rasaku lắc đầu cảm thán nói, Ruby cũng là gật gật đầu nói ra, đúng vậy a, không nghĩ tới As thu phục Suicune, cũng không biết cái này Suicune có hay không lĩnh ngộ lĩnh vực. Rasaku lắc đầu nói ra, khẳng định không có, không phải còn đánh cái cọng lông a, trực tiếp đem quán quân cho As là được rồi. Sapphire cùng Lily cũng là tán đồng gật gật đầu. Dù sao các nàng là lĩnh giáo qua lĩnh vực uy lực. Đối với lĩnh vực cường đại, các nàng là có quyền lên tiếng nhất. Trong sân, Alan nhìn xem Suicune nhẹ nhõm tan rã chính mình Charizard công kích Suicune. Trên mặt một mảnh đắng chát, chẳng lẽ mình cùng thần thú khoảng cách có thật bao lớn sao? Charizard, Dragon Claw, vuốt rồng, Alan kêu lên, Suicune. Iron Head, đầu sát, chấm ngoặc kép, As giói, Mega Charizard X song chảo quấn lên màu xanh nhạt long hệ năng lượng. Hai cánh khẽ vỗ hướng phía Suicune đánh tới. Suicune cũng là nhẹ nhàng nhảy lên. Trên đầu thủy tinh phát ra kim loại chi sắc, trực tiếp đem Mega Charizard X phá tan. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Tư thái yêu mỹ. Ruby không khỏi chép miệng một cái nói ra, thật xinh đẹp a, nếu như ta cũng có thể thu phục một con Suicune tốt biết bao nhiêu a. Rasaku gật gật đầu, Suicune tại ba thánh thú bên trong đúng là xinh đẹp nhất một con, mà lại bây giờ tại trong sân khoảng cách gần quan sát Suicune, càng thêm cảm thán vẻ đẹp của nó. Suicune bản thân liền là trong truyền thuyết gió bấc hóa thân, có bảo thạch màu lam đồng dạng đồ trang sức, chung quanh là màu trắng như gió băng rua, hiện ra nhẹ nhàng dáng người, trên người có màu lam cùng màu trắng hoa văn, thể hiện lấy thủy cùng phong hình tượng. Charizard, không muốn nhận thua, Thunder Pan, lôi điện quyền, Alan kêu lên, Mega Charizard X nắm chặt song quyền, hai tay bên trên toát ra đại lượng dòng điện. Lần nữa phóng tới Suicune, thế tất yếu đánh trúng Suicune, nhưng Suicune trực tiếp một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đem Mega Charizard X cọ rửa ra ngoài. Mặc dù Mega Charizard X có long hệ thuộc tính có thể chống cự một chút hệ thủy kỹ năng tổn thương, nhưng cái này lụt pháo là xui cun phun ra. Bản nguyên lực lượng thật to tăng cường Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực, trực tiếp đem Mega Charizard X đánh thành tàn huyết. Ash thở dài nói ra, quả nhiên, không nên dùng xui cun. Xui cun hiện tại đẳng cấp không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Ta hẳn là đối chiến Rasaku thời điểm lại sử dụng. A-Lanh nghe nói như thế, cơ hồ đem răng Kran cắn nát, nhưng hắn cũng biết Ash nói là chính xác. Chính mình mặc dù cùng Charizard thành công thu được Kalos địa khu quán quân, nhưng thế giới quá lớn, cường giả cũng là quá nhiều. Mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Ash. Liền xem như cùng Charizard cùng một chỗ dùng hết toàn lực, cũng chỉ là phí công mà thôi. Nhưng là, nếu như cứ như vậy nhận thua, vậy thì không phải là tác phong của ta. Charizard, cuối cùng đánh cược. Blackburn, ngọn lửa nổ tung. A-Lanh kêu lên, kết thúc nó đi. Xui cun, sau cùng Blizzard, bão tuyết. Ash kêu lên, dùng hết toàn lực chiến đấu, cũng là đối với đối thủ một loại tán thành. Dùng mạnh nhất một chiêu đến kết thúc đi. Mega Charizard X giống giận, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt đất. Từng đạo hỏa diễm trụ từ trên mặt đất nổ tung, hướng phía Xui Cun đánh tới. Nhưng Xui Cun hít sâu một hơi, phun ra mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, Blizzard, bão tuyết. Quét sạch toàn trường, chờ Blizzard, bão tuyết, ngừng về sau, chỉ thấy Mega Charizard X duy trì một quyền đánh vào trên mặt đất tư thế. Cứ như vậy bị đông cứng tại khối băng bên trong. Theo khối băng vỡ vụn, Mega Charizard X biến trở về Charizard hình thái, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Charizard mất đi năng lực chiến đấu, Xui Cun chiến thắng. Cho nên người thắng trận là Palit Thao As tuyển thủ. Trọng tài kêu lớn, trở về đi, Charizard. A-Lanh thu hồi Charizard. Charizard, ngươi làm đã rất khá. Tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Đến lúc đó lại đến khiêu chiến bọn hắn đi. As đi tới, hướng A-Lanh đưa tay ra. Nói ra, ngươi tốt A-Lanh, nhận thức một chút đi. Ta là Palit Thao As. Thực lực của ngươi thực tình rất mạnh, nếu như không phải gặp phải ta, hẳn là tiến vào top 32 là không có vấn đề. A-Lanh cùng Ash bắt tay, nói ra, lần này là ta thua, nhưng lần sau ta sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi. Ta muốn cùng Charizard tiếp tục làm đặc huấn, chúng ta ước định qua, muốn dẫn lấy nó trở thành thế giới mạnh nhất. Ta chờ mong. Ash khẽ cười nói, Rasaku nhìn xem A-Lanh rời đi, đứng dậy nói ra, là mầm mống tốt, ta đi mời nhìn xem, hy vọng có thể đem hắn kéo vào công hội đi. Nói xong, Rasaku rời đi trước, chuẩn bị tiến về trung tâm Pokemon tìm kiếm A-Lanh. Ruby nhìn xem Rasaku bóng lưng, bất đắc dĩ nói ra, thật đúng là chuyện lục hội trưởng A. Tiếp xuống giống như có Tyson tranh tài. Nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Đi xem một chút đi. Dù sao ta tranh tài là vào ngày mai. Sophia nói. Sau đó Ruby ba người tìm tới Ash một đoàn người. Chuẩn bị đi cho Tyson thêm cố lên. Mà Rasaku đi vào trung tâm Pokemon. Cũng nhìn thấy có chút thất thần A-Lanh. Tại bên cạnh hắn là hắn lữ hành đồng bạn Marin. Marin ngay tại cho A-Lanh cổ động, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Thua thật sự là thật thê thảm a. Rasaku đi qua nói, A-Lanh ngẩng đầu nhìn Rasaku, nói ra, ngươi là dòng binh công hội sáng tạo người Rasaku. Là ta, thiếu niên, ngươi khát khao lực lượng sao? Rasaku cười nói, đến dòng binh công hội đi, gia nhập chúng ta. Làm con của ta, A Phi, làm thủ hạ của ta đi, ta có thể giáo dục ngươi lực lượng càng thêm cường đại.